Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 853. Cậu muốn thuộc hạ của mình chết thật sao? Hơi thở ông già râu dài trở nên run rẩy lập tức quát. Nhưng ông ta viết lời. Một luồng kiếm quang đâm xuyên qua lồng ngực của người đang bắt Tử Ngọc. Người kia ngã ngửa ra đằng sau lập tức tắt thở. Hả? Bắt lại cho tôi, bắt lại. Ông già đầu trọc không chần chừ nữa, lớn tiếng gào lên. Những người xung quanh liền nhào tới. Là mình một tay cầm bút hoặc kiếm chém về phía những người xung quanh, một tay đâm Hồng Băng Loan Châm vào người Ngưỡng Bích Hồng. Được Hồng Băng Loan Châm chữa trị, Ngưỡng Bích Hồng nhanh chóng trở nên khỏe mạnh nhanh nhẹn. Bảo vệ Tử Ngọc, chờ tôi giết những người này. Lê Minh lạnh lùng nói, ánh mắt bắn ra sát khí. Ngưỡng Bích Hồng gật đầu, chộp lấy kiếm chạy đến chỗ Tử Ngọc. Có hai thanh niên định bắt lấy Tử Ngọc làm con tin, nhưng Lê Minh có thiên sinh đao, cho dù bây giờ bọn họ đâm thấu tim Tử Ngọc thì anh vẫn có thể dễ dàng cứu sống. Thế nên Ngưỡng Bích Hồng ra tay công kích tiên dè, thanh kiếm dày rộng chém mạnh xuống. Hai người thanh niên biến sắc, một người trong số đó vội vàng lùi lại, người còn lại chậm hơn một bước bị kiếm chém nằm hai, mất mạng tại chỗ. Chán sống rồi, chán sống rồi. Ông già đầu trọc tức giận điên lên, ánh mắt âm u lạnh lẽo đánh lại. Không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần giữ chân vào ta, chờ Thái Thiên Võ Thần đến thì sẽ là ngày tàn của thằng nhãi này. Ông già râu dài hít sâu một hơi nhớ giọng nói, đúng vậy, Thái Thiên Võ Thần đến thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Ông già đầu trọc gật gù, nhưng đúng lúc này một bóng người bất ngờ chạy vào. Chú, bác, xảy ra chuyện rồi. Hai người run lên cùng ngoái lại nhìn. Đó là người vừa được bọn họ phái đi. Có chuyện gì vậy? Ông già đầu trọc vội hỏi. Chú ơi, A Hào chết rồi. Người kia nói với vẻ mặt kinh hoàng. Cái gì? Chết rồi sao? Hai người tỏ vẻ kinh hãi khó tin. Những người khác cũng ngạc nhiên tiếng tột độ. Chuyện là thế nào? Ông già râu dài lao tới túm lấy người kia khẽ gầm lên. Chẳng phải lúc này A Hào nên ở phía giữa thành mời Thái Thiên Võ Thần đến sao? Sao phải để chết được chứ? Bác, A Hào còn chưa ra khỏi thị trấn, cổng thị trấn chúng ta đã bị đặt kết giới. A Hào va vào liền chết ngay tại chỗ. Vừa nãy cháu đến cổng làng mới nhìn thấy thi thể của anh ấy. Thanh niên kia vừa khóc vừa nói. Hả? Tất cả mọi người trợn mắt há mồm đứng như trời trồng. Là do cậu làm sao? Ông già đầu trọc quay phắt lại lắp bắp nói, nếu không thì sao? Ngưỡng Bích Hồng túm lấy Tử Ngọc đã say như chết cười khẩy. Đại nhân lo rằng các ông sẽ bắt đứng anh ấy nên bà tôi bố trí kết giới ở cổng thị trấn để đề phòng các ông phái người đi báo với Thái Thiên Võ Thần. Cô, ông già đầu trọc vừa kinh hãi vừa tức giận, nói vậy là Thái Thiên đại nhân không biết là mình ở đây sao và cũng sẽ không đến sao? Không có Thái Thiên Võ Thần giúp đỡ, chúng ta sao thể là đối thủ của người này được chứ? Tiêu đời rồi, tất cả tiêu đời rồi. Những người đang ở đây đều tái mét mặt, sợ đến mức run lên bần bật. Hai ông già kia thì cứng đờ người, đứng như trời trồng, một lúc lâu sau không thốt lên lời. Đến lúc này, Lâm Minh ở một bên dừng lại. Ông già đầu trọc hoàn hồn trở lại, ngước mắt lên nhìn, không khỏi há hốc miệng. Chỉ thấy sảnh tiệc đã biến thành cảnh tượng thây chết thành đống, máu chảy thành sông. Tất cả những người bao vây Lâm Minh đã bị giết sạch, không còn một thi thể nào nguyên vẹn. Lâm Minh một mình một kiếm đứng giữa đống thi thể, bình thản nhìn đám ông già đầu trọc. Phụ nữ kia sợ đến mức hai chân nhũn ra không khỏi lùi lại, trên mảnh nước đất bọt tim đập bình bịch. Ngựa Bích Hồng đặt Tử Ngọc xuống, sắc kiếm đi về phía đám người. Bọn họ lao nhau lùi lại không biết phải làm thế nào. Người này đã bị trúng độc, theo lý mà nói chắc chắn thực lực đã bị hạn chế, chúng ta cùng xông lên thì chắc chắn có thể bắt được bọn ta. Một ông già nghiến răng lấy hết dũng khí kêu lên, nhưng ông ta vừa nói xong, cang, một luồng kiếm quang đánh tới lập tức chém ông ta thành hai nữa. Những người lại sợ đến mức xuất ngất đi. Đây còn là thực lực bị hạn chế sao? Chỉ sợ mọi chuyện đúng như Lâm Minh nói, anh đã giải được 7-8 phần chất độc trong người. Như vậy thì bọn họ sao thể là đối thủ chứ? Đi! Ông già đầu trọc nuốt nước bọt khẽ gầm lên. Tất cả mọi người ra khỏi thị trấn, chạy về phía giữa thành. Chỉ cần một người chạy thoát, mời được Thái Thiên Võ Thần đến thì chúng ta sẽ được cứu. Đi! Dứt lời tất cả bọn họ đều ra khỏi sảnh tiệc, chạy như bay về phía cổng thị trấn. Muốn chạy sao? Ngưỡng Bích Hồng còn định đuổi theo nhưng bị Lâm Minh ngăn lại. Không cần đuổi theo, hôm nay không ai thoát được đâu. Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó giơ bàn tay lên trời. Sức mạnh phi thăng lập tức tuôn ra lan tỏa khắp bốn phía. Một luồng sáng vàng khổng lồ lập tức giáng xuống thị trấn. Ngưỡng Bích Hồng ngẩng phát đầu lên nhìn, cảm thấy da đầu tê dại. Ánh sáng vàng kia chính là kết giới thiên thần. Cả kết giới tỏa ra ánh sáng giống như một chiếc lồng khổng lồ bao trùm cả thị trấn. Thị trấn này vốn không lớn, sau khi bị các giới thiên thần bao trùm liền trở thành một nhà giam. Tôi từng cứu bọn họ, cũng từng cho bọn họ cơ hội, bọn nợ tôi một mạng, nhưng bọn họ lại không biết trân trọng. Bọn họ không biết trân trọng. Là mình lắc đầu, cầm theo bút và kiếm, chậm rãi rời khỏi sánh tiệc. Sát khí tàn bạo tỏa ra, bị các giới thiên thần phong tỏa, cả thị trấn đều trở thành một chiếc lồng giam. Ông già đầu trọc và ông già tóc già dẫn theo mọi người đến trước cổng, nhìn thấy cách giới, sắc mặt anh ấy đều đanh lại. Một thi thể nằm trước cách giới, chính là người bọn họ đã phái đi trước đó. Hiển nhiên, hắn không chú ý đến cách giới, cưỡng chế xông tới nên bị chấn động mất mạng. Muốn cứu sống cũng không khó, dù sao thi thể vẫn nguyên vẹn, lại còn mới chết, nhưng lúc này không ai còn tâm trạng để cứu hắn. Phá cách giới cho tôi, nghĩ cách ra ngoài. Ông già đầu trọc lập tức hét lên. Ông ta vừa dứt lời, mấy cường giả của khí tức hùng hậu ở phía sau ông ta xông lên, dồn sức phá kết giới. Âm âm âm, mấy âm thanh nặng nề vang lên. Những chi tức đáng sợ đánh mạnh vào kết giới, nhưng nó vẫn bất động. Mấy cao thủ của thị trấn cũng thể khiến kết giới suy xuyển một chút nào. Cái gì? Bò trợn mắt há hồn. Kết giới này không hề tầm thường, muốn phá được nó phải mất không ít thời gian. Ông già râu dài đánh mắt nhìn kết giới một lúc, sau đó trầm giọng nói: A Mảnh, cầu bà đội bảo vệ dưới chân người kia, chúng tôi rửa hết thị trấn bằng đường mòn. Bác bảo cháu giữ ở chân anh ấy sao? Trên Mảnh ngây người ra. Sao nào, bây giờ các trưởng bối như chúng tôi cũng chỉ huy được cậu sao? Rốt cuộc trong mắt cậu có chúng tôi không hả? Ông già râu dài nổi giận chỉ trích với lời lẽ đanh thép. Trên Mảnh há miệng không biết nên phản bác thế nào. A Mảnh, cậu là đội trưởng đội bảo vệ của thị trấn chúng ta, bây giờ thị trấn chúng ta đang lúc nguy nan, sao cậu có thể đùn đẩy vào lúc này chứ? Cậu không thấy có lỗi với những người cùng tộc, không cảm thấy có lỗi với sự bồi dưỡng và tin tưởng của mọi người sao? Ông già đầu trọc cũng quát khẽ. Những gã thấy thế cũng nhao nhao chỉ trích và oán hận Trình Mãnh. Trình Mãnh, cậu đừng quên rằng để giúp cậu nâng cao tu vi, chúng tôi đã cho cậu bao nhiêu đinh đan dự dược. Nếu là cậu đã quên ân tình này sao? A Mãnh, lúc cậu mới học võ kỹ y thuật, tôi còn từng chỉ điểm cho cậu đấy, cậu quên rồi sao? Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để cậu báo đáp chúng tôi, sao cậu còn không chịu chứ? Cậu có còn là con người không? Làm vậy chẳng phải là đồ vô ơn sao? Cậu là đồ vong ơn bội nghĩa. Mọi người càng mắng càng tức giận, giọng nói cũng càng lúc càng to hơn. Sắc mặt Trình Mãnh tái nhợt, không khỏi lùi lại, kinh ngạc nhìn những người từng được hắn coi là người thân. Một lát sau hắn mới ngập ngừng lên tiếng: Tôi chưa bao giờ nói là không đi. Mọi người nghe thấy thế mới ngừng chửi bới. Thế còn được. A Mãnh, đây vốn là chức trách của cậu, cậu nên làm đúng chức trách của mình đi. Thế nên mau hành động đi. Mọi người không ngừng thúc giục và la ó. Không ai nhìn thấy sự thất vọng và bất lực trong mắt Trình Mãnh. Trình Mãnh bất lực dẫn các hộ vệ tiến về phía Lâm Minh. Những người còn lại đi theo đám ông già đầu trọc đi vào con đường mòn. Đội ngũ của Trình Mãnh đi chưa được bao xa đã nhìn thấy Lâm Minh dẫn theo người Bất Hồng và Tử Ngọc đã tính lại tiến về phía này. Lúc này thuốc độc trên người Lâm Minh đã được giải hết. Sức mạnh phi thăng phóng ra không biết mà đến mức nào, ập thẳng về phía này chiếm đánh Trình Mãnh không thể thở nổi. Bò thấy thế, sắc mặt trở nên tái nhợt, cả người run rẩy. Bò cảm nhận được luồng sát khí cuồn cuộn đang tỏa ra từ người Lâm Minh. Chúng ta không phải là đối thủ đâu. Trình Mãnh thì thào, ý chí chiến đấu đã biến mất sạch sẽ. Việc này không thể trách Trình Mãnh. Hiện giờ hắn chỉ còn một cánh tay, vết thương trên người cũng chưa lành hẳn. Thêm việc hắn biết rõ trình độ của cái gọi là đội bảo vệ của thị trấn nhỏ này. Làm sao mà họ có thể đánh thắng một người mạnh mẽ đến nỗi có thể đánh lui Quy Giám Sinh như Lâm Minh được chứ? Cho nên họ mất tinh thần chiến đấu là lẽ đương nhiên. Nhưng dù sợ đến đâu, Trình Mãnh cũng không quỳ xuống cầu xin thử xương xót. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt thanh kiếm, khàn giọng nói: Lâm đại nhân đắc tội rồi. Đắc tội sao? Sao vậy? Tiểu nhân lấy oán báo ơn mà cũng nói chuyện lễ nghĩa sao? Lâm Minh mà không cảm xúc đáp. Sắc mặt Trình Mãnh bỗng chốc thay đổi, hạ giọng nói: Lâm đại nhân, chuyện này không thể theo ý muốn của tôi, này do các chú các bác của tôi lên kế hoạch, tôi không thể ngăn cản được. Vậy sao? Nhưng dù sao chuyện này cũng đã xảy ra rồi. Lâm Minh bình tĩnh đáp: Lâm đại nhân, tôi có lỗi với anh. Trình Mãnh đột nhiên ném thanh kiếm trong tay xuống và dùng tay không đối mặt với Lâm Minh. Động thái này khiến các đội bảo vệ và Lâm Minh đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Vì vậy anh muốn đánh với tôi bằng tay không sao? Lâm Minh cảm thấy kỳ quái hỏi. Lâm đại nhân, tôi không phải là người tốt, cũng từng có lúc giết người vì lợi ích, nhưng tôi có nguyên tắc của mình, tôi là người ân oán rõ ràng. Lâm đại nhân có ơn với tôi không thể chỉ kiếm về phía anh, nhưng để bảo vệ người dân của mình, tôi không thể rời đi. Tôi biết điều đó thật nực cười, nhưng đây là việc duy nhất tôi có thể làm. Trình Mãnh nhớ giọng thì thầm. Lệ Mình nghe vậy yên lặng rồi gật đầu. Dù gì cũng vẫn là nam tử hán đại trượng phu. Những hát nhìn nhau, sau đó cũng buông kiếm xuống, nắm chặt nắm đấm, kích hoạt sức mạnh phi tăng và chuẩn bị chiến đấu. Lệ Mình không nói thêm gì nữa, cầm kiếm trong tay đi về phía trước. Nhìn thấy Lệ Mình từng bước một tới gần, mọi người đều âm thầm nuốt nước bọt, thân thể không khỏi run lên. Họ vốn đã không phải là đối thủ của Lâm Minh, bây giờ còn không có chiến thì càng không có cơ hội chiến thắng. Đây là một cuộc tàn sát thì đúng hơn là một cuộc chiến. Các chục người nhắm mắt lại, không còn ý định ra tay, chờ đợi bị Lâm Minh tiêu diệt. Nhưng có người hết can đảm tấn công Lâm Minh. À! Một thanh niên đầu đinh gầm lên rồi vung nắm đấm về phía Lâm Minh. Lâm Minh né sang một bên và tránh cú đấm một cách dễ dàng. Không chịu thua kém, một thành viên khác trong đội bảo vệ la tới và dùng nắm đấm tấn công Lâm Minh. Nhưng trước khi nắm đấm kịp tới nơi, Lâm Minh lại dễ dàng né được. Những người lại cũng lần lượt tấn công. Những cú đấm được tung ra như mưa, liên tục tấn công Lâm Minh. Tuy nhiên, thân ảnh của Lâm Minh thoát ảnh thoát hiện hệt như một bóng ma. Những người này dù có tấn công thế nào, cũng thế nào chạm được vào anh. Tố Ngọc và Ngựa Bất Hồng ở phía sau đều có chút bối rối. Người thống lĩnh đại nhân đang làm gì vậy? Với năng lực của cậu ấy, chắc hẳn sẽ dễ dàng dọn dẹp những kẻ không biết sống chết này. Tố Ngọc ôm đầu, có vẻ như đang hơi đau đầu. Ngựa Bất Hồng trầm mặc một lát, thấp giọng nói: anh ấy ắt có lý do riêng, chúng ta không cần hỏi thêm bất kỳ vấn đề gì. Mọi người vẫn đang tấn công, nhưng dù họ có tấn công như thế nào thì cũng vô ích. Dần dần Trình Mãnh dừng lại, hắn nhìn Lâm Minh nhẹ nhàng đi qua đám người, dù nhân dân đã điều gì đó lập tức chạy lên. Những người bảo vệ khác cũng là được dừng lại, như thế bọn họ nhận ra điều gì đó. Nên đại nhân, Trình Mãnh há miệng và hét lên. Lâm Minh khẽ nghiêng đầu và nhìn hắn. Trình Mãnh mím môi, cuối cùng quỳ xuống đất, run rẩy nói: cảm ơn. Oan có đầu, nợ có chủ. Anh có nguyên tắc, tôi cũng vậy. Lâm Minh bình tĩnh nói: tôi cũng không phải là người tốt, nhưng tôi có thể phân biệt được. Đã xong, Lâm Minh đi thẳng về phía trước. Tử Ngọc và Ngữ Bích Hồng vội vã tiến về phía trước. Trình Mãnh nhìn Lâm Minh đi về phía trước, cuối cùng không thể kìm nén được nữa mà bật khóc. Trong một mật đạo, những tiếng thở gấp liên tục vang lên. Ông chàng đầu trọc dẫn đầu những thành phần cốt cán của trấn lao như điên về phía trước. Ông, cháu không trụ được nữa rồi. Vũ nữ vừa nhảy múa ở bữa tiệc không thể thở được, ngã quỵ xuống đất sợ hãi kêu lên. Một số người dừng lại được đưa tay dìu vũ nữ đứng dậy, nhưng ông già đầu trọc hét lên bắt họ dừng lại. Mặc kệ đó, đi thôi chú à. Mọi người đều ngạc nhiên, phải rời khỏi đây để đến phía giữa thành gọi viện binh càng sớm càng tốt. Như vậy mọi người mới thoát khỏi nguy hiểm. Nếu các người thực sự muốn cứu cô gái này thì mau theo tôi đi tìm võ thần. Ông già đầu trọc sẵn giọng hét lớn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, do dự không biết phải làm sao. Ông già râu dài lúc này cũng lên tiếng. Từ giờ tới đi, bất kể là phụ nữ hay trẻ nhỏ ngã xuống cũng không được phép quan tâm, phải ra được bên ngoài rồi tính tiếp. Đây là lệnh, nếu không nghe thì hậu quả tự chịu. Ông ta viết lời, mọi người mặt biến sắc, nhưng sau cùng vẫn nghe theo bọn họ, nhanh chóng chạy vào trong mật đạo. Chú, bác, đừng bỏ cháu lại, xin đừng bỏ cháu lại. Phụ nữ cố gắng hét lớn, nhưng đoàn người đã nhanh chóng biến mất không còn tung tích. Phụ nữ nghiến răng dùng hết sức bình sinh bò dậy và lết về phía trước, nhưng lết được một đoạn, mặt phụ nữ đột nhiên trắng bệch. Như thể cô ta nhận ra điều gì đó, lảo đảo quay đầu lại. Chỉ thấy Lâm Minh đã xuất hiện sau lưng cô ta từ bao giờ. Lúc này anh đang nhìn cô ta bằng ánh mắt thản nhiên. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Vũ nữ run rẩy hét lên. Cô ta vừa hét vừa đột ngột giơ tay lên ném một túi bột gì đó màu xanh đen về phía Lâm Minh. Đó là bột thuốc có độc. Nhìn thấy đám bột đó bao quanh Lâm Minh, trên mặt vũ nữ thoáng hiện nụ cười đắc ý. Cô ta biết rõ thứ chất độc này có độc tính đáng sợ thế nào. Người thường hít vào một chút là đi gặp tổ tiên ngay, cho nên người thanh niên trước mặt chắc cũng không thoát được. Vũ nữ cười đắc ý, nỗi sợ hãi ban nãy cũng tan biến đi rất nhiều. Nhưng chỉ vài giây sau đó, nụ cười cô ta đông cứng lại. Chỉ thấy Lâm Minh vẫn bình tĩnh nhìn cô ta, biểu cảm trên gương mặt không chút nào thay đổi. Cho đến khi đám bột kia lắng xuống hết, cũng không thấy anh có biểu hiện trúng độc gì. Sao có thể? Phụ nữ trợn mắt há miệng, một giây sau đó bịch. Lâm Minh tung chưởng đánh trúng đỉnh đầu phụ nữ. Trong nháy mắt, phụ nữ toàn thân thịt nứt ra, tắt thở ngay tại chỗ. Máu tươi bắn lên người Lâm Minh. Lâm Minh không nhanh không chậm, ung dung tiến về phía trước. Anh không hề vội vã, vì anh biết rằng sẽ không một kẻ nào thoát được. Hắn đến rồi. Lúc này ở cuối mật đạo, ông già đầu trọc như có thể ngửi được gì đó, mặt đột nhiên trắng bệch thì thầm. Lập tức mở hơi lớn, nhanh lên. Vâng, thưa chú. Bởi thanh niên lực lưỡng phía trước nhanh chóng nắm chặt tay nắm của cánh cửa đồng phía cuối mật đạo, sau đó dùng hết sức mở cửa. Ai nấy đều gầm gừ dùng hết sức lực mới mở được cửa ra. Cánh cửa đồng dần dần được đẩy về hai phía. Mọi người kích động nhìn bên ngoài, ở bên kia cánh cổng chính là bên ngoài trấn. Bọn họ có cơ hội thoát rồi, nhưng sau khi cánh cửa được mở ra, những luồng ánh sáng màu vàng liên tục tràn qua khe cửa. Hơi thở ông già râu dài như ngưng lại, đôi mắt mở to như cảm thấy có gì đó không ổn. Ông Trần Đạo Trọc cũng sửng sốt, ánh sáng này... Ông ta lẩm bẩm, sau khi cánh cửa đồng hoàn toàn mở ra, mọi người đều sửng sốt. Phía sau cánh cửa đồng có một trận văn bằng vàng, đó là cái chữ thiên thần. Cái chữ đó do là mình đó dựng nên, thậm chí còn phong bấn lối vào mật đạo sao. Ông Trần Đạo Trọc lẩm bẩm, chúng ta xong đời rồi. Ông già râu dài sắc mặt xám xịt ngã bịch xuống đất. Không, tại sao? Tại sao một chuyện này lại xảy ra chứ? Tôi muốn ra ngoài, để cho tôi đi ra ngoài. Một số người không thể chấp nhận hiện thực này và tấn công kết giới như sắp phát điên. Nhưng dù họ có tấn công dữ dội đến đâu, cũng thế nào phá hủy được kết giới. Một số người thậm chí còn kích động đến nỗi lao lên đâm thẳng vào kết giới. Nhưng vừa chạm vào kết giới, người đó đã bị sức mạnh của kết giới đánh bật trở lại, ngã vào bức tường phía sau và ngất xỉu tại chỗ. Kết giới này ở cấp độ nào vậy chứ? Tại sao đó lại mà đến thế chứ? Ông Trần Đạo Trọc lẩm bẩm, chú, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Bác ơi, xin hãy nghĩ cách đi, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Mọi người đổ dồn sự chú ý về phía hai ông già, nhiều người bắt đầu kêu la trong tuyệt vọng. Hai ông già cũng biết phải làm thế nào. Lúc này, đằng sau khúc rẽ của mật đạo vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Trong phút chốc, mọi người đều dừng khóc, đưa mắt nhìn bốn phía. Trong mắt mỗi người đều tràn ngập sự sợ hãi và căng thẳng tột độ. Chạy mấy chốc, một bóng người xuất hiện từ sau lối rẽ của mật đạo. Đó là Lâm Minh. À! Những tiếng la hét kinh hoàng vang vọng khắp mật đạo. Ông già râu dài và ông già đầu trọc cùng đứng dậy, kích hoạt sức mạnh phi thăng và lo lắng nhìn chằm chằm vào vị khách không mời trước mặt. Lâm Minh mặt không chút biểu cảm, tay cầm kiếm đi tới, lạnh lùng nhìn đám người. Lâm đại nhân, hãy cho chúng tôi mở cơ hội. Chỉ cần cậu để chúng tôi đi, mọi người trong trấn chúng tôi để sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho cậu, như vậy có được không? Ông già đầu trọc nước bọt vội vã nói. Làm sao tôi có thể tin tưởng một lũ phản bội lấy oán báo ơn chứ? Các người ngay cả tư cách làm trâu làm ngựa cho tôi cũng không có. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Lâm đại nhân, con người ai chẳng muốn đi lên. Chúng tôi cũng chỉ là muốn tìm một chỗ dựa tốt hơn. Nếu như cậu bằng lòng tha thứ, chúng tôi có thể lập lời thề máu với cậu ở đây, hứa rằng chúng tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu nữa. Ông già râu dài cũng vội vã nói, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Anh không nói một lời nào và tiếp tục đi về phía trước, đằng đằng sát khí. Nhìn thấy quyết tâm giết người của Lâm Minh, mọi người đều tê dại da đầu, trong lòng run lên sợ hãi. Lâm Minh, tại sao cậu lại ép người như vậy? Cậu thật sự không cho chúng tôi một con đường sống sao? Ông già đầu trọc như thế cũng nổi cơn thịnh nộ, thấp giọng quát. Nếu như vậy thì cùng lắm là một phen cá chết lưới rách. Đúng vậy, Lâm Minh, mặc dù cậu có thể giết chết người hầu võ thần, đánh bại Quy Dũng Sơn, nhưng cậu cũng chỉ là một người bình thường. Tất cả cao thủ của trấn chúng tôi đều ở đây. Nếu thật sự cậu muốn đánh nhau, có thể cậu cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Cậu thực sự muốn như vậy sao? Ông già râu dài cũng gầm lên. Sau khi cậu xin lòng thương xót không thành, họ chỉ có thể chuyển sang đe dọa bằng vũ lực. Nhưng Lâm Minh hoàn toàn không quan tâm đến những lời đe dọa này. Anh lắc đầu và đi thẳng về phía đám đông. Lâm Minh dừng lại cách đám đông chỉ còn 10 mét. Được rồi, để đến lúc các người phải lên đường rồi. Lâm Minh mà không cảm xúc nữa ra. Lâm Minh! Ông già đầu trọc gầm lên, giết cho tôi. Ông già râu dài không còn do dự nữa, hét lên như phát điên. Nhưng nhiều người đã mất tinh thần chiến đấu vì quá sợ hãi. Họ chỉ đứng đó run rẩy, không dám phản kháng chút nào. Một lũ vô dụng. Ông già râu dài lên tiếng chửi bới, không còn cách nào khác đành phải dẫn người của mình lao về phía trước. Nhưng ngay khi mọi người chuẩn bị phát động tấn công, là mình trực tiếp giơ một quả kiếm lên và vung vào không trung. Tang! Một luồng kiếm khí đáng sợ đột nhiên bộc phát từ bút quả kiếm. Ông già râu dài bị sốc và nhanh chóng rút lui. Tuy nhiên, các cao thủ của thị trấn phía sau không kịp né tránh thì đã bị kiếm khí của bút hỏa kiếm chém thành hai mảnh ngay tại chỗ. Máu và nội tạng vương vãi khắp trên mặt đất. Chỉ một chiêu, bốn người đã bị giết. Những người khác càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cùng xong đây đi. Ông già đầu trọc cầm lên và chuẩn bị hành động. Lâm Minh hừ lại một tiếng, đâm bút hỏa kiếm xuống đất. Sau đó, tay tạo thành chưởng, ấn vào cán bút. Sức mạnh phi tăng trong nhắm mắt được truyền vào bên trong. Kiếm khí lập tức bùng phát, cuốn về phía hai người kia như một cơn bão. Hai ông già đều bị chấn động, cố gắng dùng sức mạnh phi thăng để chống cự, nhưng không có kết quả. Thực lực của Lâm Minh có thể không cao hơn bọn họ bao nhiêu, nhưng sức mạnh của bút ngọc kiếm quá khủng khiếp. Kiếm khí do sức mạnh phi thăng tạo ra bằng bút ngọc kiếm có thể cắt đứt hầu hết mọi thứ, ngay cả các cao thủ lục địa thần tiên cũng không thể nào chống cự được. Hai ông già lăn lộn trên không trung một hồi rồi cùng ngã xuống đất, trên người mỗi người đều có vết kiếm rỉ máu, cảnh tượng khiến những người xung quanh chết đứng. Chú bác, những người phía sau kinh hãi nhìn ai đấy đều sững sờ. Dùng độc, liều mạng với hắn. Có người có dụng khí hét lớn một tiếng, sau đó dùng kim bạc và xương độc tấn công Lâm Minh. Nhưng với sức mạnh hiện tại của Lâm Minh, anh đâu hề nao núng trước những thứ này. Anh thở dài và bình tĩnh nói, đừng lãng phí thời gian nữa, lên đường thôi. Nói xong, anh lại giơ lòng bàn tay lên và gõ nhẹ đầu ngón tay. Một bức tường lửa trắng như tuyết được tạo ra. Lâm Minh dùng lòng bàn tay che bức tường lửa. Bức tường lửa được tạo thành từ dị hỏa lập tức đốt cháy toàn bộ mật đạo một cách điên cuồng. Lâm đại nhân, thực sự không thể thương lượng sao? Lâm đại nhân, ông già râu dài luôn đợi hét lên, cố gắng làm Lâm Minh mềm lòng. Nhưng lúc này Lâm Minh đã đưa ra quyết định của mình. Người vốn vươn lên chỗ cao không có gì là sai, nhưng đây là việc của các người, không liên quan gì đến tôi. Tôi hiểu suy nghĩ muốn tìm chỗ dựa của các người, nhưng các người lại muốn lấy tôi làm cừu hiến tế, muốn lấy mạng tôi. Vậy tại sao tôi phải tha cho các người chứ? Tôi có thể nhân hậu, có thể đương tay, nhưng tôi sẽ không bao giờ buông tha bất kỳ cái nào muốn giết tôi. Đây là con đường các người tự chọn, hậu quả các người đương nhiên cũng phải gánh chịu. Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó nhẹ nhàng đẩy lòng bàn tay đang bao trùm lên dị hỏa về phía trước. Dị hỏa lập tức lao về phía trước. Không, không! Ông già đầu trọc và ông già râu dài đều gầm lên và đứng phát dậy, cố gắng chống lại bức tường lửa. Nhưng lúc này bọn họ đã cạn kiệt sức lực, căn bản không thể phản kháng. Cả hai người đều bị ngọn lửa nuốt chửng và hét lên thảm thiết. Giúp với! Tôi không muốn chết! Tha cho tôi! Những người còn lại cũng tuyệt vọng kêu gào muốn phản kháng, nhưng bức tường lửa được biến ra bởi sức mạnh phi thăng thuần khiết này không thể bị xé nát. Nó giống như một cái miệng đầy máu nuốt chửng tất cả mọi người. Những tiếng kêu thảm thiết không dứt. Điều này kéo dài trong một phút, sau đó toàn bộ mật đạo rơi vào im lặng. Thành Phiêu Diễu, Thái Thiên Võ Thần, mặt vô cảm ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn mỹ nữ đang ca hát nhảy múa phía dưới. Một số người phụ trách của các thế tộc hùng mạnh ở thành Phiêu Diễu Thành ngồi hai bên cùng uống rượu, nhưng mặt mày ai nấy cũng có vẻ hường gạo, bầu không khí u ám và ngột ngạt. Nào, Võ Thần đại nhân, tiểu nhân xin kính ngài một ly. Cầm Hoa Phía Bạch cố gắng mỉm cười, đứng dậy và nâng ly rượu lên, nhưng Thái Thiên Võ Thần lại không thèm nhìn ông ta, sắc mặt vẫn vô cùng âm trầm. Cầm Hoa Phía Bạch sững lại, có chút xấu hổ. Tuy nhiên, một người ông mặc áo giáp bên cạnh lại lạnh lùng nói, rượu cũng đã uống cả ngày rồi. Cầm Hoa Phía Bạch, ông đã tìm thấy hắn ta chưa? Cái này, đại nhân xin chờ một chút, chúng tôi đã phái người đến Khinh Ninh Cung điều tra, chắc chắn sẽ sớm có kết quả. Cầm Hoa Phía Bạch cố gắng nở nụ cười đáp lại, chờ một chút sao? Ông cho rằng Võ Thần đại nhân chúng tôi là ai chứ? Làm sao thể đến ngày ấy lãng phí thời gian ở đây chứ? Người mặc áo giáp mặt không biểu cảm nói ra, ngày đây nếu còn không tìm được manh mối gì về kẻ đó nữa, chúng tôi trước tiên sẽ lấy gia tộc cầm thế các người tế khờ, sau đó tự mình đi tìm tên khốn đó. Hả? Mọi người trong gia tộc cầm kiếm đều choáng váng. Đại nhân, gia tộc cầm kiếm chúng tôi vô tội. Tại sao lại thế này? Lại còn tại sao sao? Người mặc áo giáp hừ lại một tiếng. Thuộc hạ thân cận của Võ Thần đại nhân bị giết vì nhận định treo thưởng của ông, cho nên gia tộc cầm kiếm của ông đương nhiên cũng có liên quan. Nếu ông vẫn không tìm được kẻ đó, chúng tôi chế thế ra tay với các người trước. Chẳng lẽ ông muốn Võ Thần đại nhân tay không trở về sao? Ông ta vừa dứt lời, Cầm Hòa Hải, Cầm Kiếm Lê và những người khác đều cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân lạnh toát. Họ không thể ngờ rằng người của Thái Thiên Võ Thần là tàn nhẫn như vậy. Mau phải thêm nhân lực, cho dù đào xuống 3 tấc đất cũng phải đào cho ra Lâm Minh. Cầm Hòa Phía Bạch hít một hơi không khí lạnh, lập tức quay đầu quát lên, vâng thưa gia chủ. Những người bên cạnh nhanh chóng gật đầu và chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một bóng người vội vã đi vào phòng tiệc báo cáo. Người này hét to và lao vào rất nhanh. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía người đó, là Cầm Kiếm Lang. Cầm Hòa Hải đột nhiên dừng lại, vội vàng hét lớn, Cầm Kiếm Lang, chú bảo cháu tới Khinh Ninh Cung điều tra có tin tức gì không? Thưa Võ Thần đại nhân, thưa chú, Cầm Kiếm Lang đã điều tra rõ ràng Khinh Ninh Cung chắc chắn là bị Lâm Minh phá hủy. Cầm Kiếm Lang nói lớn, thật sao? Cầm Hoa Phía Bạch đứng ngồi không yên, vội vàng hỏi. Cầm Kiếm Lang đã mang theo chân dung của Lâm Minh đi dò la xung quanh, hỏi thăm rất nhiều người dân trên núi. Họ khẳng định quả thực đã nhìn thấy một người đông trông khá giống bức chân dung. từng đi đến Kinh Ninh Cung. Không lâu sau, trong cung xảy ra náo loạn, sau đó toàn bộ cung điện đã bị phá hủy, ngoại trừ hắn, không ai đi tới đó. Cầm Viễn Lăng nói ra, một người có vẻ ngoài khá giống sao, về Lâm Minh này nhất định đã dùng thuật dịch dung. Công an phía Bạch chắp tay, Mở Thành đại nhân, hạ giết nhầm người còn hơn để hắn trốn thoát. Chúng tôi sẽ tức tới Kinh Ninh Cung